Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, sợ chó trứng là như thế nào luyện thành. Canh thứ hai, You Ever Been Slay, băng lãnh thanh âm từ bên tai vang lên, tẩu tử trong nháy mắt cả người đều không tốt, bên trên một giây hắn đang khoác lác bức, một giây sau. Người một nhà không có, mà lại hắn là một cái thận A, cũng không phải cái gì ra giòn anh hùng, coi như HP không phải đầy trạng thái, nhưng ít ra cũng tại khỏe mạnh tuyến trở lên A. Tẩu tử dám khẳng định, cái này một đợt ta lần hẳn là có vận khí thành phần. Thương tổn của hắn đối mặt đến mình lúc chẳng qua là vừa vặn, cũng chính hứa lượng máu lại nhiều cái 50 điểm. Không. 30 điểm sẽ không phải chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn là dựa vào vận khí? AP cười cười, trong tươi cười tràn ngập một chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi thật sự là cảm thấy như vậy lời nói, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thở dài về sau. AP điểm một cái tuyến bên trên, hai tay để ở sau gáy bên trên duỗi lưng một cái. Thanh này mỗi đường nét tự cầu phúc đi. Giai đoạn trước hai người đầu ta lần đã phi thường khó giải quyết. Tẩu tử tại trong suối nước nhìn, xem thanh trang bị, sau đó khẽ cắn môi mua hai cái vải nhỏ giáp ra. Đây là trên người hắn toàn bộ tích xúc. Đường dưới, ta đến đây, Alistar chuẩn bị mở. EU bên này Jungle đột ngột mở miệng nói ra. Thân là Jungle. Cho dù là giai đoạn trước có chút xu hướng suy tàn cũng chỉ có thể là trợ giúp các đội hữu một lần. Nữa cầm tới lật về cục diện cơ hội. Cái này một đợt hắn cảm giác đường không có mát, mà lại đối thủ ép tuyến thật có chút sâu. Đó là cái ganh thời cơ tốt. Sự thật chứng minh, đường dưới hoàn toàn chính xác không có mát. Cấp 4 Evelyn đứng tại đường dưới bụi cỏ ước chừng 10 giây đồng hồ. Bên này Uzi cùng Sử Sâm Minh vẫn duy trì ép tuyến ZZ một tay. Hoàn toàn yên tâm Jungle cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhà mình ADHP mặc dù chỉ có chừng phân nửa. Hắn tình trạng cũng không có đặc biệt đầy. Nhưng chỉ cần Alistar nhị liên trúng Kailin, cơ hội liền có rất nhiều. Ngay tại lúc Alistar chuẩn bị cưỡng ép tốc biến WQ mạnh kéo thời điểm, Sử Sâm Minh lại dẫn đầu làm khó dễ. Galio E kỹ năng đột nhiên vọt tới trước, đem Alistar đỉnh bay lên. Uzi trước tiên theo vào tiến lên, về kết kẹp rơi vào Alistar dưới chân. Quy tiếp nổ đầu trong nháy mắt tổn thương bạo điệu Alistar 1/3 lượng máu. Vốn là chỉ có 2/3 máu tả hữu Alistar HP trong nháy mắt rơi xuống đến 1/3. Nhưng EU phụ trợ lại cũng không hoảng. Thần sắc của hắn ở giữa thậm chí còn toát ra một chút kinh hỉ. Bởi vì, Kailin tại A hắn thời điểm, không biết có phải hay không là bởi vì sai lầm nguyên nhân. Thế mà ở vào hắn WQ phạm vi công kích bên trong. Ông Evelyn đã từ đường sông bụi cỏ đi ra, đồng thời cho đến Kailin VK kỹ năng. Ở thời điểm này, nếu như Kailin dùng tốc biến giao trị liệu kéo dài khoảng cách, vẫn là có thể chạy. Dù sao Uzi trong tay còn nắm vuốt mình e kỹ năng. Kalistar lấn người tiến lên, Sử Sâm Minh không chút nào không hoảng hốt, ấn xuống VK kỹ năng sau đem Alistar lần nữa trào phúng. Mà Kalistar thì là bị Galio VK kỹ năng bức bách đi lên vị một chút. Mặc dù tránh đi Galio trào phúng, nhưng cũng bởi vậy đánh mất gần sát Kailin chuyển vận thứ nhất tiên cơ. Ông, Alistar lại lần nữa bị trào phúng tại chỗ. Cái thứ hai kẹp rơi vào dưới chân. Ba, lại là một thương nổ đầu. Phối hợp trong lúc đó xen lẫn phổ công. Alistar thậm chí trực tiếp bị điểm thành tàn phế. Lần này EU phụ trợ không có cách nào bình tĩnh. Khôi phục khống chế trước tiên. Hắn trực tiếp WQ hướng Kailin vọt tới. chỉ là tại hắn khôi phục khống chế thời gian tiết điểm bên trên. Uzi bình tĩnh tại chân mình hạ lạc vị cái thứ ba kẹp. Phanh, sừng châu hung hăng đè vào Uzi trên thân, đem nó đánh bay. Evelyn quy kỹ năng cũng đồng thời theo vào, vì đuổi theo chuyển vận. Cái này dao động Reko thao túng Kalista trực tiếp tốc biến trị liệu. Đi ép nhị liên gần sát chính diện chiến trường. Nhưng mà khiến vô số người xem xôn xao nghẹt ngào một màn xuất hiện. Alista, WQ nhị liên sai lầm. Kailin bị thay đi, Alista ép căn bản không hề để quy. Mà lại chí mạng nhất là... Evelyn ném ra quy kỹ năng cũng là bị bay ra ngoài Kailin hoàn mỹ lẩn tránh. Rơi xuống đất Kailin dáng người yêu nhã, rất khó cùng Uzi mập mạp dáng vẻ liên tưởng cùng một chỗ. Lại là một phát nổ đầu. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Sử Sâm Minh thiêu đốt một tràng. Cười hắc hắc quy kỹ năng ca đầu. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là... Trước sông lên Evelyn cùng Kalista trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi đang làm cái gì? EU Jungle có chút phẫn nộ nói. Giờ này khắc này Kailin đã bắt đầu chuyển vận hắn. Đối mặt đến cơ hồ đầy trạng thái Kailin, hắn duy nhất có thể làm chính là quay đầu liền chạy. Nhưng Kailin còn có chuyển vị, đảo ngược e kỹ năng gần sát Evelyn. Uzi đem hung hãn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một chút lại một cái hòa A Lạc trên người Evelyn. Tốc độ đánh không nhanh. Lại mỗi một súng đến thịt. 333. Bên hông Kalista thử nghiệm đi chuyển vận Kailin. Nhưng Kailin lại căn bản không để ý tới hắn. Sử Sâm Minh đi hòa A dùng mình bị động trọng quyền đánh tới hướng Kalista. Một đường kề cận hắn. Uzi cứ như vậy thẳng tắp điểm Evelyn, trị liệu gia tốc, vừa mới bị Kalista chuyển vận rơi lượng máu trong nháy mắt khôi phục. Uzi lại một thương đánh giết Evelyn, trên thân mặc dù đâm ba cây mâu, nhưng cái này trạng thái lại như cũ ưu tú. Răng rác, cuối cùng Kalista tuôn ra trường mâu, để nữ cảnh sát HP hạ thấp 1/3, nhưng mình lại bị ngạnh sinh sinh điểm chết. Triple kill, âm thanh chấn EU 5 người đầu choáng váng. 666, cái này Alista tuyệt bức là Alista A. Đưa tiễn Uzi, để Uzi hoàn mỹ lẩn tránh rơi Evelyn kỹ năng. Ta phục, 3 đánh 2 bị tam sát. Có thể hay không chơi cái trò chơi này A? Cái này dao động không phải có tay là được sao? Đơn thuần là bởi vì đối thủ đần bức tốt A. Tắm chó thanh danh chính là bị bọn này đồ đần cho. Thành tựu, ha ha, liền đối diện loại này đường dưới cùng Jungle. Thật không xứng thắng, sợ chó trứng khoa trương như vậy sao? Trò chơi cũng sẽ không chơi. Tốc biến trị liệu đi lên đưa. Chó hắc mãi mãi cũng là cùng chó phấn số lượng đồng dạng nhiều. Nhất là tại loại này có thể thổi thao tác thời điểm. Vô số chó hắc tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, bắt đầu các loại ngược gió chuyển vận, đã hắc không được toàn bộ đội ngũ, đương nhiên hắc một người trong đó tốt một chút, có tay là được thật sự là gia châu. Bội phục, trên lầu, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải ngươi giải thích, cái này dao động thao tác đến cùng chỗ nào nghiêu bước? Thuần túy là Alista sai lầm tốt a. Diễn đàn tiếng mắng nổi lên bốn phía, mà ở hiện trường bên trong, nhiệt liệt tiếng ồn ào lại cơ hồ là muốn lật tung nóc nhà. Đạo truyền bá chiếu lại cũng là ngay đầu tiên cho ra. Tại 0.5 lần nhanh dưới, Miller hoàn hoàn chỉnh thấy được đây hết thảy. Cái này dao động, Sử Sâm Minh tiên cơ rất bình thường mấu chốt. Hai lần khống chế, Uzi hai lần kẹp dính liền. Trực tiếp đem Alista cho đánh cho tàn phế. Bất quá kỳ thật đến nơi đây. Đều vẫn là cơ bản thao tác. Nhưng là tiếp xuống. Miller chú ý tới Uzi gần sát Alista tẩu vị. Còn có kia nhỏ bé không thể nhận ra hướng mình dưới chân vung ra kẹp. Chính là cái này kẹp A.